Thủ đoạn duy nhất chính là dùng thần thạch ngăn cản. Nhưng Tô Hàn không thể có quá nhiều thần thạch. Cho dù hắn có nhiều thì cũng nhanh chóng tiêu hao hết. Đến lúc đó Tô Hàn chỉ có một con đường chết mà thôi. Nhưng vào giờ phút này thì hắn chỉ tạm thời tăng lên, tuyệt đối không thể lâu dài. Pháp thuật như thế sẽ để lại di chứng cực mạnh. Chúng ta chỉ cần kéo dài đến lúc thuật pháp này biến mất là có thể giết hắn. Nam tử trung niên của Hóa Thần Các lần nữa mở miệng. Những người khác cũng đều cảm thấy điều này có lý. Họ không lui về phía sau. Cũng có thể nói là bọn họ biết có lực cản và màn lôi, cho nên có muốn lui cũng không được. Người vẫn không hiểu cái gì gọi là họa từ miệng mà ra. Tô Hàn mở miệng, thực lực đã tăng lên gấp 4. Tu vi ngụy hoàng cảnh lúc này bùng nổ. Dưới một bước, bốn phía thân thể đều có màn lôi bảo vệ, mà thân ảnh quán trực tiếp xông về phía nam tử trung niên kia. Cùng lúc thì sáu loại thế lực đang dẫn đầu nơi này, tất cả đều phát ra công kích, rơi vào màn lôi của Tô Hàn. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Đây, cái dòng chữ này các bạn có thể liên hệ Zalo để đăng ký hội viên. Và các bạn cũng đừng thắc mắc làm gì, tại vì kênh này là kênh mình làm thuê, làm mướn thôi. Cho nên là bây giờ thì có là phải chia phần trăm này nọ kia. Thế nên mình nói rõ cái kênh này, các bạn nhìn view thì các bạn biết. Lèo tèo có vài view một tháng được khoảng 400-500 nghìn thôi. Còn kênh Tu Chân Thần Ký kia thì một tháng đâu đấy được trên dưới 3 triệu. Đấy là sau khi chia chác rồi trừ phần trăm thuế má các kiểu. Thế nên là anh em đừng có ý kiến về cái phần hội viên hay không hội viên nữa. Nếu mà không làm hội viên á, thì thu nhập nó chỉ bằng 1/3 hiện tại thì tôi lấy cám mà ăn nè. Nhá, anh em thông cảm cho một tí. Bye bye mọi người.